trường học còn bố trí cho họ phòng riêng. Có ba vị. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.